Sau khi điên cuồng quyến rũ sư đệ, tôi trở thành vạn nhân mê. Chương 38, 38, phá hủy nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi Úy Trì rời đi, Quý Từ còn có chút buồn bực. Hắn vừa rồi nói cái gì? Các ngươi muốn tranh nhau cái gì? Hòa thượng như cậu không hiểu, quay đầu đi hỏi Tần Giác, nhưng tâm tình tiểu sư đệ không tốt, mím môi không nói gì. Quý Từ chạy tới vẫy vẫy tay với y, sao không nói gì hết vậy? Tần Giác nhìn cậu thật lâu, sau đó nói, không có gì, chỉ là có chút mệt mỏi. Bộ dáng này nhìn thế nào cũng không phải đột nhiên mệt mỏi a. Quý Từ ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn không để trong lòng. Bỏ đi, đứa nhỏ trưởng thành rồi. Có tâm sự, cậu làm phụ huynh cũng không thể can thiệp quá nhiều. Nghĩ như vậy, Quý Từ vô cùng vui vẻ trở về phòng ngủ. Đáng tiếc duy nhất vừa rồi Tần Giác cãi nhau với Úy Trì một trận. Thuận tiện còn ầm ĩ chuyện luận bàn của cậu và Úy Trì. Chỉ có điều này làm cho tâm trạng của cậu không được vui vẻ lắm. Đang lúc cậu buồn bã, Tần Giác bỗng nhiên mở cửa đi vào. Thanh âm bình tĩnh, muốn đánh một trận với ta không? Nghe thế, Quý Từ từ trên giường nhảy dựng lên, nhìn về phía anh, cùng đệ, Tần Giác nhìn cậu, muốn thử không? Chỉ so kiếm pháp, có nên nói hay không? Quý Từ có chút động tâm. Được, hai người rất nhanh vào trong sân, rút kiếm ra bắt đầu luận bàn. Tần Giác có ý thu liễm tu vi và linh lực của mình, vì luận bàn có thể công bằng hơn một chút. Sau một cuộc tranh tài, Quý Từ ngồi ở giữa sân trên ghế đá, thở hổn hển nói, đệ như vậy không được a, tiểu sư đệ. Tần Giác ngồi đối diện cậu, mi mắt khẽ động, kiếm pháp của đệ quá liều lĩnh. Hơn nữa, hình như hầu hết không phải kiếm pháp đạo tông. Tần Giác thấp giọng nói, ta học được tương đối nhiều. Như vậy à? Quý Từ ném vấn đề này qua một bên. Học nhiều thì không sao, nhưng kiếm pháp của đệ vẫn là quá liều lĩnh, phải ổn trọng một chút. Nếu không, chống lại tu vi thấp hơn đệ còn được. Nếu tu vi cao hơn đệ, vậy thì xong đời. Nói đến đây, Quý Từ liền sờ sờ chuôi của chiết liễu kiếm. Còn nữa, kiếm pháp vừa rồi của tiểu sư đệ, không biết có phải cậu nhìn lầm hay không? Luôn cảm thấy mang theo vài phần sát khí. Không, ngay thẳng như vậy. Nhưng một trong những đặc điểm kiếm pháp của đạo tông chính là ngay thẳng. Theo lý mà nói, đệ tử từ nhỏ được các trưởng lão tự tay nuôi lớn như Tần Giác, trong kiếm pháp không nên trộn lẫn loại khí tức hung sát này. Nhưng không lâu sau, ý nghĩ này lại bị Quý Từ tự mình hoàn thành. Thôi, tóm lại mấy trưởng lão kia là Bi Ba N Thái dạy ra Bi Ba N Thái, khẳng định cũng Bi Ba N Thái. Nghĩ vậy, Quý Từ lại đau lòng một trận. Tiểu sư đệ, nếu không đệ đi theo bổn sư huynh học một chút kiếm pháp đạo tông. Nghe thấy lời này, Tần Giác sửng sốt, có thể không? Quý Từ vung tay lên, sao lại không được? Tần Giác lộ ra thần sắc khó xử, nếu quấy rầy sư huynh luận bàn với Úy Trì thì sao? Quý Từ tươi cười cứng đờ, sau đó chẳng hề để ý nói, cùng lắm chỉ là một cuộc luận bàn, nào có quan trọng bằng tiểu sư đệ nhà ta. Vừa nói xong, Tần Giác liền hiện ra nụ cười nhu hòa. Vậy là tốt rồi, đây chính là sư huynh tự mình nói. Không biết vì sao, Quý Từ luôn có một loại cảm giác mình bị lừa. Nhưng cũng cậu cũng không suy nghĩ nhiều. Cậu chỉ dạy kiếm pháp, liền sẽ có thời gian tranh tài cùng tiểu sư đệ. Quý Từ chạy theo Tần Giác, thoạt nhìn cậu còn khẩn trương hơn so với Tần Giác sắp lên đài thi đấu. Đưa tay nhét vào hai miếng bánh gạo miệng Tần Giác. Bánh gạo hương vị không tệ, ngọt nhẹ nhẹ, dễ ngấy. Tần Giác bị Quý Từ khẩn trương đút vài miếng, cảm thấy miệng khô khô. Cuối cùng vội vàng đẩy tay Quý Từ đang đút lại. Hai tay chống lên nhảy lên lôi đài. Quý Từ cảm thấy động tác này của tiểu sư đệ vô cùng ngầu, không nhịn được hoan hô một tiếng. Vị tuyển thủ đối diện Tần Giác lớn lên không đẹp bằng y, Quý Nhan Khống Từ đánh giá một chút, cảm thấy thực lực cũng không mạnh bằng Tần Giác. Quý Từ đứng bên cạnh không ngừng cổ vũ cho tiểu sư đệ, thanh âm ẩn trong đám người cũng không phải đặc biệt thu hút, nhưng mấy vị trưởng lão trên đài cao vẫn nghe rất rõ ràng. Trưởng môn Cửu Trọng Thiên hào hứng nhìn qua, cười nói, đạo tông các ngươi có tình cảm thật sâu đậm. Dứt lời, biểu tình của mấy vị trưởng lão đạo tông cũng không tốt đẹp mấy. Đặc biệt là Hàn Sinh, khuôn mặt lạnh lùng của gã, ngón tay dùng sức nắm chén trà sứ, cuối cùng không khống chế được lực đạo, chén trà trực tiếp vỡ nát. Động tĩnh này quá lớn, lập tức hấp dẫn trưởng môn các tông môn khác nhìn qua. Hàn Sinh làm sao vậy? Thanh Ngọc bình tĩnh chuyển đề tài, các tiểu bối thực lực mạnh mẽ, có lẽ là quá cao hứng, tông môn bọn họ đã đủ loạn, nếu là để những người khác biết, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Ngôn Tình Hài, trưởng môn Cửu Trọng Thiên vẫn tin, cười ha ha, đúng là như vậy, nhưng Khuyển Tử vẫn không chịu thua kém, bị đại sư huynh đạo tông các ngươi mấy chiêu bắt được. Ai? Thanh Ngọc mỉm cười, Đường công tử từ trước đến nay là người nổi bật trong tiểu bối, xếp hạng trong Thịnh Nguyên đại điển lần này khẳng định không thấp. Ha ha ha ha ha, cảm ơn tin tốt của ngươi. Mấy người hàn huyên vài câu, liền hướng ánh mắt đến lôi đài. Bên Hàn Sinh, sắc mặt vẫn tối tăm như cũ. Trận đó của Tần Giác là thắng lợi áp đảo, không lâu sau đã phân thắng bại, y đánh có chút hung hăng, tựa hồ không khống chế được, đèn lưu ly đối phương trực tiếp bị y đập nát. Đợi sau khi y kết thúc, Quý Tử liền bắt đầu quở trách y, không phải bảo đệ đừng hung dữ như vậy sao? Tần Giác nhìn về phía cậu, vẻ mặt vô tội, xin lỗi, ta chỉ là có chút không kìm chế được. Thấy vậy, Quý Tử liền có chút sốt ruột. Cậu thở dài, bỏ đi, sau này ta dành nhiều thời gian đến dạy đệ. Khóe môi Tần Giác khẽ nhếch, đa tạ sư huynh, đánh xong trận đấu này, hôm nay đã không còn chuyện của bọn họ. Y muốn nhanh chóng trở về, nhưng Quý Tử nghĩ tới cái gì, lôi kéo Tần Giác không cho y đi, nói là xem xong biểu diễn mới được. Vì thế bọn họ tiếp tục ở lại, đợi đến trạng vạng tối. Sau khi kết thúc vòng thứ nhất Thịnh Nguyên đại điển, chính là lúc an bài biểu diễn tan cuộc. Đám diễn viên múa vô cùng tốt, dáng người mềm dẻo, xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi, giọng hát cũng rất uyển chuyển. Quý Từ xem hết sức hăng say, đợi đến khi Thuyết Thư tiên sinh kia đi lên, cậu không nhịn được vỗ lên đùi Tần Giác một cái. Tần Giác, Quý Từ không hề chú ý tới, cậu vừa rồi đối diện với ánh mắt của Trương tiên sinh trên đài, sau đó rời mắt đi, làm bộ cái gì cũng không nhìn thấy. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trương tiên sinh vỗ cây, toàn trường yên tĩnh, thanh âm của hắn vô cùng lớn, hẳn là có chút tu vi, có thể để mọi người ở đây nghe rõ ràng. Lại nói trên đại lục phía nam này, có một vùng sông nước giàu có, ẩn chứa tiên môn cũng hết sức giàu có, thực lực mạnh mẽ, được thế nhân ca ngợi. Nhưng chính một nơi tiên môn như vậy, bên trong lại cực kỳ bất công, phân bố tài nguyên không đều. Trưởng lão dẫn đầu ví dụ, mà trong đó nghiêm trọng nhất, chính là một vị trưởng lão tên là Phi Hồng. Vừa mở đầu, mọi người dần dần mò ra được cái gì. Phi Hồng, cô Hồng. Đây không phải là cô Hồng trưởng lão sao? Mà cô Hồng trưởng lão trên đài cao, từ lúc nghe được một nửa liền đen mặt. Cách chương.